Ngay lúc này, Lê Văn Vân, người từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng đột nhiên mở miệng hỏi. Cách Trương,